Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2043. Chương 2043 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây. Đã hơn phân nửa muộn rồi, Minh Ca lái xe ở bờ sông đi dạo một chuyến, có lẽ là bởi vì sắp ăn Tết duyên cớ. Thành thị này cảnh đêm muốn so thường lui tới muốn sán lạn lóa mắt. Ngũ quang thập sắc đèn nê ông nơi nơi đều là. Minh Ca xuyên áo gió ở bờ sông trên cầu lớn đi tới. Thời điểm, ngoài ý muốn gặp được vài cái nhận ra nàng người trẻ tuổi người. Đại gia cùng nhau ở đại kiều đèn nê ông hạ chiếu tướng. Lẫn nhau chúc phúc, tân niên hảo, buổi tối trở về. Theo thường lệ là ở tu luyện chung vượt qua, đã trải qua nhiều như vậy vị diện. Quang Minh chú tu luyện đối Minh Ca tới nói đã thành hàng ngày không thể thiếu. Giống như hô hấp giống nhau tồn tại, ngày hôm sau di động khởi động máy. Không chỉ có trợ lý chưa tiếp điện thoại, còn có vài cái xa lạ số điện thoại, thật nhiều điều chưa đọc tin nhắn. Weibo thượng tựa hồ cũng có thật nhiều tin tức. Không đợi Minh Ca đi nhìn, điện thoại lại lần nữa vang lên khởi, là trợ lý đánh tới điện thoại, Minh Ca ngươi đêm qua đi nơi nào? Ngươi như thế nào không ở công ty an bài khách sạn trong phòng? Ngươi có phải hay không đi sao sao đại kiều bên kia quảng trường đi đi dạo? Khuya khoắt như thế nào một người ở bên ngoài? Từ Minh Ca cùng Đậu Kiêu phân về sau. Cái này kêu cô Lin người đại diện đối Minh Ca liền có chút nghiêm khắc. Minh Ca đối này cũng không cái gọi là, chỉ cần không có chạm đến nàng điểm mấu chốt cùng ích lợi. Nàng đối bên người những người này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn luôn chờ cô Lin nói. Xong, Minh Ca lúc này mới hồi, ân, ta về nhà ngủ, về nhà phía trước đi bờ sông Đại Kiều dạo qua một vòng. Cô Lin ngươi nếu là có thời gian có thể đi ra ngoài đi dạo. Hiện tại bên ngoài cảnh đêm phi thường hào. Không khí cũng phi thường hào. Minh Ca còn chưa nói xong lời nói đã bị cô Lin đánh đoạn. Ta tiểu cô nãi nãi. Ngươi đi ra ngoài dạo liền đi ra ngoài dạo. Làm gì để cho người khác cho ngươi chụp ảnh. Chụp ảnh ta có thể tạm thời trước không nói. Nhưng ngươi vì sao di động tắt máy. Tối hôm qua thái tử ra cho ta gọi điện thoại nói liên hệ không đến ngươi ngươi có biết hay không, mỗi một người đại diện đều có dẫn mối tiềm lực. Minh Ca trầm mặc chờ cô Lin đem nói cho hết lời. Lâm tỷ, ta đã biết, còn có chuyện gì sao? Cô Lin là nhân tinh, lập tức liền biết Minh Ca không thích nghe lời này. Nàng thở dài, Minh Ca, ta cũng là vì ngươi hào. Ngươi tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Tối hôm qua thượng ngươi một người ảnh chụp ở trên mạng bay đầy trời. Những cái đó đội paparazzi nhóm đều nói ngươi cùng cây bạch dương kia tiểu tử chia tay cho nên mới. Một người cô đơn chiếc bóng. Hiện giờ mục giải trí ồn ào huyên náo. Cây bạch dương bên kia người đại diện cũng liên hệ ta. Chất vấn chúng ta vì cái gì muốn bắt cóc cây bạch dương. Cái gì kêu bắt cóc cây bạch dương? Rõ ràng tên kia vẫn luôn ở bắt cóc nàng. Việc này cô Lin không có khả năng không rõ ràng lắm. Bất quá chính là tới kích thích nàng thôi. Không cần phản ứng. Minh Ca nói. Cũng chưa bắt đầu quá. Dì nói chia tay. Ai bắt cóc ai. Trong vòng người lại không phải không biết. Lâm tỷ không khác sự ta liền trước treo. Còn không có rời giường rửa mặt đánh răng đâu. Tiểu đồ lười chạy nhanh rời giường đi. Ân. Hào. Chiếc điện thoại Minh Ca lại không có rời giường. Mà là nằm ở trên giường soát một hồi di động. Cây bạch dương các fan bởi vì nhà mình thần tượng cùng. Minh Ca chia tay sự kiện. Đều ở Minh Ca Weibo phía dưới các loại chửi rủa. Tin nhắn càng là nhiều. Nga. Còn có thật nhiều người muốn thêm nàng hào. Minh Ca đem này đó toàn bộ xem nhẹ rớt. Lúc này mới rời giường. Rửa mặt đánh răng xong xuyên đồ thể dục đi phụ cận công viên chạy một vòng. Một đường theo đuôi bát quái các phóng viên không cần quá nhiều. vừa thấy Minh Ca lộ diện. Các phóng viên sôi nổi vây đi lên dò hỏi Minh Ca cùng cây Bạch Dương, chia tay sự kiện, đều không có nói qua nói cái gì chia tay. Minh Ca phi thường ngay thẳng mắt trợn trắng. Đại gia tan đi Tết nhất, đừng lăn lộn các ngươi chính mình. Nàng vòng quanh công viên từng vòng chạy bộ, các phóng viên từng vòng đi theo. Dần dần đại gia thở hổn hển đều cùng không nổi nữa, chỉ phải ngồi ở trên đường nhỏ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Minh Ca, còn tưởng rằng Minh Ca sẽ tiếp tục chạy tới đâu. Nhưng mà không nghĩ tới Minh Ca từ công viên một cái khác môn chạy đi rồi. Bất quá Minh Ca những lời này đảo mắt đã bị phát ở giải trí trong tin tức. Minh Ca cùng cây Bạch Dương hai người lăng xê đều gần một năm. Cây Bạch Dương còn thường xuyên cùng Minh Ca hỗ động, cũng thường thường ý có điều chỉ ở trên Weibo đổi mới nói mấy câu. Hiện giờ Minh Ca như vậy vừa nói, làm đại gia nhất thời làm không rõ ràng lắm là bởi vì Minh Ca chia tay sau trở mặt không biết người, vẫn là hai người chi gian chưa từng có quá. Dù sao giới giải trí thật thật giả giả liền như vậy một chuyện, các phóng viên vắt hết óc muốn giải trí người xem cũng là không dễ dàng. Thật nhiều phóng viên còn đem Minh Ca những cái đó năm cùng cây Bạch Dương hỗ động cùng với hai người các loại tay tiếng thời gian toàn bộ đều liệt ra tới, mắt nhìn sắp ăn Tết. Các minh tinh không có thời gian lăng xê, Minh Ca cùng cây Bạch Dương chia tay sự kiện liền thành giới giải trí diễn chính tồn tại. Minh Ca lời nói ở trên mạng vừa ra, cây Bạch Dương tự mình gọi điện thoại cho nàng. Cây Bạch Dương là thiên ngu một quả hàn hệ tiểu thịt tươi, đi chính là cao nhan giá trị thần tượng lộ tuyến. Cũng bởi vậy, nhan giá trị đó là chuẩn cơ mơ nơ rơ. Hơn nữa hắn phi thường sẽ làm nũng bán manh. Hắn giải trí trong tiết mục tổng nói chính mình, ta quá bổn cái gì đều sẽ không, loại này lời nói. Những lời này thật là manh hóa một đống thiếu nữ thiếu phụ nhóm, các thiếu nữ xuân tâm bạo lều rác. Nhà mình tiểu Bạch thật sự hào khiêm tốn hào manh hào nhưng nại, cây Bạch Dương gọi điện thoại đầu tiên là cùng Minh Ca vấn an. Minh Ca tỷ, tân niên hào, hắn không đẩy ra câu chuyện. Minh Ca khẳng định cũng sẽ không trước nói cái gì. Ân, tiểu hoa tân niên hào, điện thoại kia đầu cây Bạch Dương bật cười. Người khác đều kêu ta tiểu Bạch, chỉ có Minh Ca tỷ vẫn luôn kêu ta tiểu hoa. Thật đúng là rất kỳ quái một loại cảm giác, tiểu Bạch cái này từ ở Minh Ca đáy lòng có độc đáo vị. Chí, nàng như thế nào sẽ dùng ở cây Bạch Dương trên người đi? Chính là thuận miệng kêu, ngươi không thích ta về sau liền kêu ngươi cây Bạch Dương hào, kia ta còn là thích Minh Ca tỷ kêu ta tiểu hoa. Minh Ca tỷ, ngươi mấy ngày nay có chuyện gì sao? Ta quá đoạn thời gian muốn ăn sinh nhật, ngươi có thời gian tham gia ta sinh nhật party sao? Chính là chúng ta bên trong một ít người không người ngoài, ngày trước chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Minh Ca lời nói vừa chuyển, ta liền không đi, hiện tại bên ngoài đem chúng ta hai cái xào thành một đoàn. Ta nếu là ở ngươi sinh nhật party thượng lộ diện, thật đúng là không tốt lắm. Minh Ca tỉ quản bọn họ nói như thế nào đi. Ai, Minh Ca thở dài, lại u buồn nói, người già rồi liền để ý người khác cách nói. Ngươi yên tâm, ngươi Minh Ca tỉ đến lúc đó tuy rằng không đi, nhưng tuyệt đối sẽ cho ngươi đưa một phần đại lễ. Lễ đến tâm ý đến, Minh Ca tỷ, ta lại không phải để ý ngươi lễ vật, ta để ý chính là ngươi người này. Cây Bạch Dương thấp thấp cười thanh, bất quá Minh Ca tỷ không có phương tiện tới, ta cũng sẽ không cưỡng bách Minh Ca tỷ. Lẫn nhau treo điện thoại, cô Lin bên kia đã đem Minh Ca hôm nay hành trình đã phát lại đây, mau ăn Tết thời gian rất nhiều. Thương gia đều đang làm hoạt động, Minh Ca hôm nay có hai cái thông cáo, tuy rằng thiếu, nhưng không phải ở một cái thành thị, giữa trưa còn phải ngồi máy bay, nhanh nhẹn thu thập xong. Sinh hoạt trợ lý đã gọi điện thoại lại đây, dò hỏi Minh Ca có cái gì yêu cầu, chuyên viên trang điểm đều đã tới rồi ngoài cửa. thương gia tài trợ quần áo cũng đã tới rồi, một minh tinh sinh hoạt hàng ngày kéo ra mở màn. Hết chương.